Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 869, chương 868, Đồng Quan Chi Chủ. Hợp nhất, cổ địa phủ luân hồi cuối đường, càng là có một phương tế đàn, tồn tại một khẩu thần lô đạo đạo sức mạnh thời gian vờn quanh. Lại chỉ là biểu tượng, phụ thêm diễn sinh sức mạnh thôi. Chân chính mạnh mẽ bản chất, là kia đủ để ảnh hưởng đến tế đạo, thậm chí thiên nhiên khắc chế quỷ dị không rõ hỏa diễm vương đằng ý niệm thoáng chốc bao trùm chư thiên vạn giới cùng thượng thương, bắt lấy hữu quan cổ địa phủ luân hồi đường cùng với thời quang mẫu kim các loại dấu vết cùng nghe. Đồn tồn tại khái niệm bị hái rơi, cổ sử mở ra văn chương, toàn bộ thời không khác nào mặt bằng vậy chảy ra ở thần trong mắt. Quá khứ đã trôi đi, vô số kỷ nguyên trước, này lô liền hằng tích chữ ở này, thậm chí chưa từng bị xúc động quá, thậm chí liền ngay cả ban đầu chiếm cứ cổ địa phủ ách thổ sinh linh vô thượng cùng chí cao cũng không dám tới gần phần cuối. Trong cõi u minh có một loại nào đó cảnh kỳ để bọn hắn hoảng sợ cảnh giác, lựa chọn tránh lui vương đằng chuyển động này lô. Cổ xưa bếp lò lại có một tầng vầng sáng, đó là hỏa diễm thiêu đốt dưới vặn vẹo sinh ra sức mạnh thời gian, khiến người ta cảm thấy năm tháng khi thì động lại khi thì hỗn loạn khó lường trạng thái. Ở chư thiên cùng thượng thương cổ sử văn chương bên trong, tương truyền thời quang mẫu kim ẩn chứa mảnh vỡ thời gian, có đối ứng với nhau đại đạo dấu vết, quanh năm lấy huyết nhục ôn dưỡng, lấy hồn quang giao hòa, có thể cảm ngộ lực lượng thời gian. Nhưng giờ khắc này, nương theo vương đằng sức mạnh thăm dò vào, thời quang lô dường như thức tỉnh bình thường, có một loại nào đó vượt qua khái niệm bên trên vĩ lực ở diễn sinh, hóa thành hừng hực ánh lửa chiếu khắp, táng diệt tất cả quỷ dị không rõ nguồn sức mạnh này. Đến tiếp sau đầy đủ lời nói, e sợ liền nguyên sơ vật chất đều có thể đốt cháy. Thần trong lòng thoáng so sánh một hồi, bởi vì thiên nhiên khắc chế duyên cớ, nguyên sơ vật chất cường độ ở nội bộ ánh lửa trước mặt có chỗ suy yếu. Xác thực có đem đốt cháy cơ hội. Hừng hực, ánh lửa hừng hực, bắt đầu cùng lượn lờ ở bốn phía tế đạo hào quang tiếp xúc. Có mịt mờ ở diễn sinh cẩn thận quan sát, đó là một tầng mờ mịt trắng nõn sương mù, nhìn thánh khiết cùng mờ ảo, thế nhưng là đủ khiến đỉnh cấp tiên đế kinh sợ ngơ ngác. Không ngừng từ thần cùng thời quang lô tiếp xúc địa phương bốc hơi ra. Sau đó, những này bốc hơi ra vật chất hóa thành không gì sánh được tinh khiết cuối đường thăng hoa hạt bay. Lượn, ở óng ánh thần thánh trong ánh lửa không tên tán loạn, ánh lửa có thể ảnh hưởng đến tế đạo giả. Tuy rằng rất nhỏ bé, nhưng cũng là chân thực. Nếu là tiến vào trong lò, thâm nhập ánh lửa đầu nguồn, tịch này đốt cháy tế đạo thân thể, phải chăng có thể ở bước ra thăng hoa nửa bước tiền đề dưới tiếp tục tiến lên? Vương đằng sản sinh khác ý nghĩ, dùng này lô đốt tự thân, hết thảy đều chỉ là vì mài rũa, trở nên càng cường. Bất quá, dựa theo lúc trước thăm dò đến nhìn, nếu không có thời quang lô căn nguyên nơi, đối với tế đạo cùng cổ nhất gia thân thần mà nói, thật rất khó có tác dụng, cần được lấy mãnh liệt nhất hỏa diễm đến nung đốt rèn luyện, tiếp tục thăng hoa xuống một lần lại một lần, ở niết bàn bên trong thăng hoa. Có lẽ có thể ở bước ra nửa bước cơ sở trên tiếp tục đi. Phải chăng có thể đặt chân càng tầng cao đường còn không biết. Nhưng hơn nửa có thể đạt thành chiến lực cùng bản lột xác về chất. Xem như là một loại tu hành cùng tăng trưởng gốc gác pháp môn. Sau đó, thần liền bắt đầu thử nghiệm. Đem thời quang lô bên trong hỏa diễm tiếp dẫn mà ra. Chứa đựng vào bản thân tế đạo hào quang bên trong. Cùng thánh tế phù văn kết hợp lại dung hợp, muốn thăng hoa bản chất hừng hực. Không nghi ngờ chút nào, thời quang lô này chi hỏa vị cách cực cao, cùng thánh tế phù văn kết hợp tương đương gian nan, thậm chí ở tranh cướp quyền chủ đạo, muốn đi đồng hóa phù văn, khiến cho trở thành ánh lửa một phần vương đằng tự là sẽ không để mình đạo bị đồng hóa. Lúc này liền sáng lập ra vô lượng phù văn, diễn dịch cổ sử tế đàn, kỷ nguyên tế đàn, vạn đạo tế đàn, bản ngã tế đàn, tất cả đều có thể tế. đều có thể hóa thành ta chi quân lương phù văn tế đàn đem ánh lửa bọc. Mỗi một đám ánh lửa lại như là bị chia nhỏ mở ra bình thường. Từng người chìm nổi ở vô ngần trong hỗn độn, chậm rãi bị phân hóa từng bước xâm chiếm, thẩm thấu bản chất, quyền chủ đạo ở thay đổi thần không có lòng tham. Một lần chỉ tiếp dẫn mấy đám, đợi đến có thể chống lại cùng điều động lúc đón thêm dẫn càng nhiều cổ địa phủ luân hồi cuối đường. Nguyên bản tĩnh mịch cùng hắc ám bị đánh vỡ. Có thân ảnh ngồi xếp bằng bên trên tế đàn, tay nâng cổ lô, từng bó ánh lửa vờn quanh ở bên. Khác nào từng mảng tự ngã vĩnh hằng, tuần hoàn tồn tại mà bất diệt vũ trụ đại dương một luồng thời không vặn vẹo cảm ở lộ ra. Không chỉ là hỏa diễm, còn có một cỗ khác bắt nguồn từ thân ảnh kia trong cơ thể tỏa ra sức mạnh ở ảnh hưởng. Để trong này thời không dường như đọng lại, mất đi tốc độ chảy bình thường vạn năm trong nháy mắt. Búng tay kỷ nguyên mới luân hồi cuối đường như là bị miễn cưỡng đoạn ra. Chóc ra chư thế bên ngoài, tự trong cổ sử, tự kỷ nguyên bên trong, từ ngoại giới sinh linh trong ký ức, cảm quan bên trong, cũng giống như là lãng quên nơi đây bình thường. Không chạm đến liền không có ấn tượng mơ hồ. Cỗ này dị biến bị hoang bắt giữ. Nhân vì lúc trước vương đằng từng báo cho thần thăm dò hướng cổ địa phủ luân hồi cuối đường như vậy. Biến hóa đối với đều là tế đạo cấp độ thần mà nói có thể phát giác. Lập tức liền liên tưởng đến không muốn không niệm thủ đoạn này cổ địa phủ bây giờ trạng thái chính. Là có chút tương tự nhảy ra cổ sử ở ngoài. Không ở kỷ nguyên bên trong. Càng như là chủ động không muốn không niệm. Liền dòng thời không đều không thể bọc. Sôi nổi trên đó. Hoang nhắm hai mắt. Rất nhiều cổ sử kỷ nguyên hiện ra. Thần ý niệm ở trên cao nhìn xuống. Chạm đến hướng qua lại thời không sông lớn ở đó thượng du. Có vô số bóng dáng đan sen. Mang theo ở nhấc lên trong sóng lớn. Mỗi một đóa bọt nước chính là một cái kỷ nguyên. Nội bộ dũng nhảy ra. Chính là kỷ nguyên bên trong cái thế nhân kiệt mỗi một tầng gợn sóng chính là một bộ cổ sử. Mỗi có dấu vết lưu giữ. Ghi chép thế gian qua lại mà lúc này. Ở đó quá khứ trong dấu ấn. Có từng bức họa tái hiện hiển lộ. Khác nào thấp duy cơ sở bình thường ở hoang bàn tay gian xẹt qua thần mò lên một góc cổ sử. Ánh mắt thấm vào trong đó. Nhìn thấy đã từng cổ địa phủ luân hồi đường nhưng bây giờ. Những mảnh vỡ này nhưng là bị không tên ánh lửa bao vây. Không phải tế đạo giả không thể chạm đến không cảm nhận được xem nếu là tiên đế ở đây. Tắc vô pháp nhìn thấy những này bị ánh lửa bao vây sự vật. Đó là vượt lên bọn hắn bên trên bản chất thời quang lô. Hư hư thực thực cùng lọ đá hữu quan. Đốt cháy quá một cái nào đó không tên không biết tồn tại. Tự trong ánh lửa tối nghĩa này. Hoang lấy ra một cái hỗn độn điểm kỳ dị nội bộ vô hạn lần tuần hoàn khai thiên tích địa. Diễn sinh chư thiên vạn giới vụ nổ lớn. Lại lần lượt lặp lại từ không đến có. Từ có đến không quá trình mà này hỗn độn điểm kỳ dị cũng chỉ là gánh chịu một đoạn tin tức hạt. Dùng để lan truyền lời của vương đằng. Báo cho hoang bây giờ thần trạng thái, nói như thế. Ngược lại có thể đem liên hệ đồng thời. Có một người nhân vật bí ẩn lấy thời quang lô đốt cháy bản thân. Lưu lại cho cốt để vào trong lọ đá. Đặt trong quan tài đồng. Mai táng ở cao nguyên dưới nhưng nhân một loại nào đó không biết tên dị biến. Đồng quan rơi xuống đi ra. Cho cốt rơi ra. Mới tạo nên hiện nay quỷ dị lục đại thủy tổ. Hoang. Biết bao nhạy cảm. Chớp mắt liền tự có hạn dấu vết bên trong suy luận ra tình hình chung trong lúc nhất thời. Thần cũng là cảm nhận được một tia áp lực. Như vậy sinh linh đến tột cùng là thế nào mạnh mẽ. Liền ngay cả cho cốt đều có thể tạo nên lục đại thủy tổ mặc dù là thủ xảo thành tựu. Dẫn đến chiến lực không xuất chúng. Nhưng cũng là chân thật tế đạo giả. Bản chất thuộc về cấp bậc này. Cũng đủ để chứng minh nó đầu nguồn đáng sợ đương nhiên. Hữu quan thủy tổ do cho cốt chỗ tạo nên tin tức này vẫn là trắng đen hai vị chủ tế giả tự ách thổ. Truyền ra, bằng không thiếu hụt điểm mấu chốt. Muốn sâu chuỗi lên những tin tức này cũng là rất khó nếu thật sự có như vậy sinh linh. Tất nhiên vượt lên tế đạo bên trên. Lúc đó tồn tại phương thức. Có thể có ảnh hưởng gì đến thần. Để thần bị đốt cháy hầu như không còn. hóa thành nguyên sơ vật chất. Vẫn là nói, là thần chạm tới cái gì, dẫn đến một loại nào đó dị biến. Hoàng tử trong cổ sử trở về, chỉ cảm thấy hữu quan cao nguyên sự tình càng khó bề phân biệt lên, xé ra một tầng sương mù. Lại chỉ là nhìn ra một góc, vẫn như cũ còn có khổng lồ thâm thúy nội bộ, thần quyết định bắt tay thăm dò tam thế đồng quan. Cổ địa phủ luân hồi đường bên kia đợi đến vương đằng trở về tự nhiên có thể rõ ràng, nếu lọ đá. Thời quang lô, tam thế đồng quan là xuyên nối liền cùng nhau. Như vậy bên trong tất nhiên cũng gánh chịu gì đó cùng lúc đó. Trong chư thiên vạn giới, thì hài tiên đế mượn đường thượng thương. Lần thứ hai đạp lên đế cốt trở về trên đường. Ta gặp được ách thổ đại quân xuất phát. Ven đường cổ giới cùng đại vũ trụ tất cả bị càn quét. Hóa thành tế phẩm tàn khư. Vừa mới trở về, thần liền mang về như vậy một cái tin. Để lạc đế cùng tam khí chủ nhân mãnh hải nghiêm nghị quỷ dị không rõ bộ tộc. Cường giả của ách thổ nhóm sắp xuất hiện. Khác nào luyện binh vậy mọi chỗ quét ngang dẫn tới chư thiên cùng con đường của thượng thương. Bóng mờ ở lan tràn thượng thương chuyển sinh vào chư thiên. Quá khứ một đoạn không tính trường cũng không tính ngắn năm tháng. Năm xưa đạo tổ cùng chuẩn tiên đế nhóm vẫn không có lần thứ hai trưởng thành, nếu là lúc này giao chiến, khó tránh khỏi sẽ chịu thiệt. Đạo chủ ở nơi nào? Có thể có lời nói lưu lại. Lạc đế ngưng thần, nhớ tới lúc trước xuyên thủng ách thổ quyền quang chiếu rọi chư thiên. Cổ sử thay đổi, liền kỷ nguyên đều táng diệt ở trong quyền. Không nghi ngờ chút nào. Lúc đó đạo chủ dĩ nhiên vượt qua tiên đế cực hạn. Đặt chân năm xưa thần tỷ tỷ bình thường cảnh giới, mà cảnh giới ấy từng bị phấn hoa nữ đế xưng là lộ tận thăng hoa. Tế đạo giả, tam khí chủ nhân mãnh hải nghe vậy cũng là đạo, lúc trước đạo chủ một mình đánh vào ách thổ. Người cũng từng mượn đường thượng thương đánh vào trong đó. Nhưng có biết cuối cùng thế cuộc làm sao rồi? Hai vị tiên đế đều rất muốn biết được. Ở đạo chủ xuyên thủng ách thổ sau, đến tột cùng phát sinh cái gì? Lúc đó giao thủ gợn sóng quá mức hùng vĩ siêu nhiên. Liền bọn hắn đều không thể dò xét. Chỉ cảm thấy một loại nào đó hỏa diễm vậy vặn vẹo sự vật che đậy hết thảy. Liền một ít vũ trụ cô quạnh đại dương đều bị đồng hóa. Quay lại cổ nhất hỗn độn, thi hài tiên đế chỉ chính mình dưới chân đạp lên mới tinh đế cốt. Trên đó còn có khốc liệt đại chiến lúc dấu vết lưu lại, ta mượn đường thượng thương giết vào ách. Thổ lúc, đạo chủ đã đi xa. Một mình đánh xuyên qua hướng cao nguyên. Cùng năm xưa hoang thiên đế đồng thời nghênh chiến thủy tổ đi rồi. Đến mức kết quả, ta cũng rất mơ hồ. Chỉ có thể biết song phương tựa hồ cũng rời đi. Trong ách thổ gợi ra một loại nào đó biến cố. Đám kia quỷ dị tiên đế cũng chưa từng đuổi theo ra đến. Hơn nửa tổn thất không nhỏ. Mà ở sau đó, đạo chủ cùng hoang thiên đế đều chưa từng xuất hiện. Đi hướng phương nào ta liền không biết rồi. Một mình giết xuyên ách thổ. Nghênh chiến quỷ dị thủy tổ. Hoang thiên đế cũng ở đó. Dài lâu như vậy kỷ nguyên cổ sử tới nay. Đều là thần một người đang đối kháng với ách thổ sao? Trong lúc nhất thời, lạc đế cùng tam khí chủ nhân mãnh hải đều chấn động. Hai cái này tin tức quá mức mạnh mẽ. So với lúc trước phấn hoa nữ đế lộ tận thăng hoa còn muốn cho người ngạc nhiên biến mất hoang. Càng là sừng sững hắc ám đầu nguồn tổ địa. Một người đối kháng quỷ dị không rõ thủy tổ. Trở về đạo chủ, một mình xuyên thủng ách thổ. Giết hướng cao nguyên. Nát tan hắc ám tộc quần kiêu ngạo, lưu lại huy hoàng chiến tích bọn hắn hai người, càng là cùng lúc trước vây giết phấn hoa nữ đế quỷ dị thủy tổ đại chiến. Lúc trước, giá lâm thượng thương lúc, vương đằng trong cơ thể phấn hoa nữ đế từng cùng lạc đế. Tam khí chủ nhân có quá trò chuyện, vì vậy bọn hắn cũng biết không ít qua lại bí ẩn, hiện nay vạch trần bên dưới. Mới triệt để rõ ràng thế cục hôm nay, càng là như vậy khúc chiết. Tam khí chủ nhân mãnh hải khẽ, thở dài một cái, ở tiên đế đều khó mà nhận biết, vô pháp biết được địa vực, từng bạo phát quá như vậy kinh thế đại chiến, thi hài tiên đế lại rất lạc quan. Thần cho rằng đạo chủ cùng hoang thiên đế đều không bệnh, bởi vì chư thiên vạn giới không từng có biến, đối với hai người ấn tượng cũng vẫn như cũ không ngã. thậm chí cảm giác tồn tại không gì sánh được mãnh liệt theo sát. Ngay ở bọn hắn thương lượng đối sách thời gian, một tia quen thuộc khí thế từ từ triển lộ, tự nơi vĩnh hằng không biết giáng lâm, vượt qua thời không lộ ra ở ba vị tiên đế cảm ứng bên trong, hơi thở quen thuộc. Là thần, quả nhiên cũng thành tựu tiên đế, hơn nửa không kém ta. Phát hiện khí tức bắt nguồn từ vị nào cố nhân sau, thì hài tiên đế rất phấn chấn, đề cập đến một cái cổ xưa tên Húy từng ở tiên cổ. Loạn cổ kỷ nguyên bên trong tỏa ra ánh sáng chói lọi. Chói lọi cổ sử kinh diễm tồn tại cố nhân. Hai vị thượng thương tiên đế liếc mắt nhìn nhau, liên tưởng đến năm xưa hoang thiên đế người theo đuổi. Xác thực có mấy vị ghê gớm tồn tại, có hy vọng chí cao lĩnh vực, chỉ là cụ thể là vị nào, bọn hắn liền không thể nào biết được. Rốt cuộc lúc trước tiếp xúc không nhiều. Như vậy một đám kinh diễm nhân kiệt càng nhiều lúc là đang cùng quỷ dị không rõ chinh chiến. Các ngươi không cần phải lo lắng. Hoang cùng đạo chủ đều ở. Chỉ là tìm kiếm hướng nơi bí ẩn. Trong nháy mắt, khí thế giáng lâm nơi. Có thanh lệ nhu hòa thanh âm chậm rãi chảy xuôi. Khác nào cành liễu gió xuân vậy khẽ vuốt mà qua. Lệnh ba vị tiên đế đều là trước mắt thanh minh. Chiếu rọi ra một mảnh bích thúy cùng lúc đó. Cổ địa phủ luân hồi cuối đường. Thời không vặn vẹo động lại chi địa. Thế nào có một nắm ánh lửa vậy phù văn thoát ra nội bộ vô số hình thể tế đàn đan dệt. Diễn dịch ra tế tự tương quan các loại khái niệm. Cùng lúc trước so với. Thánh tế phù văn phát sinh lột xác về chất. Khác nào thăng hoa oanh sát. Ánh lửa óng ánh hừng hực. Chỗ này thời không vặn vẹo động lại chi địa triệt để tan rã vỡ diệt. Hiển lộ ra ngồi xếp bằng ở trên tế đàn một vệt phai mờ dấu vết thần hình thể phảng phất không tồn. Bị lực lượng nào đó đốt cháy tinh chế. Chỉ còn dư lại bộ phận dấu vết thấm vào thế gian. Duy trì tồn tại, còn có từng tia từng sợi ánh lửa vờn quanh ở bên. Tựa hồ là dị biến căn nguyên, có thể nung đốt ra nguyên sơ vật chất hỏa diễm. Quả nhiên bất phàm, thăng hoa niết bàn con đường cũng đi kèm vô tận nguy hiểm. Một bước sai chính là vĩnh rơi. Tất cả tồn tại dấu vết đều tiêu. Phai mờ dấu vết gian. Có ý niệm rung động mà ra. Đem kia tầng tầng ánh lửa vậy nhảy nhót thánh tế phù văn triệu hồi. Tụ lại thành một nắm sán lạn biển lửa chảy ra. Đem cuối cùng sót lại dấu vết cũng đốt cháy hầu như không còn. Nuốt vào phù văn bên trong bạch. Tiếp theo, liền có hoàn toàn mới dấu vết diễn sinh. Từ có đến không. Từ không đến có, khoác cổ nhất hỗn độn hóa thành hạ y, tự ánh lửa phù văn bên trong đi ra hiển nhiên, thần tồn tại càng siêu nhiên, như là trải qua một lần tiểu niết bàn, được rèn đúc cùng thăng hoa, đem ánh lửa bước đầu hòa vào thánh tế phù văn bên trong. Tăng lên rất hiện ra, chưa chắc thấp hơn nguyên sơ vật chất vị cách, rất muốn thử nghiệm một phen, phải chăng có thể làm cho những kia thủy tổ vĩnh tịch. Trở về vương đằng cười khẽ, bay lên không tên ý nghĩ cỗ này bắt nguồn từ thời quang lô căn nguyên nơi hỏa diễm không thể bảo là không cường đại, không có xúc động nó bản chất cùng đầu nguồn. Chỉ là tiếp dẫn ra bộ phận liền khiến cho thần thiêu đốt chỉ còn dư lại một chút dấu vết. Tuần hoàn đi lại có bỏ mới có được, như vậy rèn luyện bên dưới thần tự nhiên thu hoạch không nhỏ. Thậm chí có lại lên cao nguyên ý nghĩ mà giờ khắc này. Thần quanh thân thánh tế ánh lửa dâng trào, khiến cho toàn bộ cổ địa phủ luân hồi cuối đường đều là sáng rực một mảnh. Phảng phất đem một số từng dấu vết liên tiếp bình thường. Có không tên cổ xưa khí thế tự phủ đầy bụi trong cổ sử hiện lên vo ve. Đột nhiên, thời quang lô rung động, luân hồi cuối đường đứng vững tế đàn bắt đầu bên trong xuất hiện một ít mơ hồ cảnh tượng. Đồng thời lúc trước vang vọng cổ xưa nỉ non thanh âm tái hiện đây là một loại lạnh lùng, cứng nhắc, vô tình, máy móc âm thanh, như là ở tiến hành một loại nào đó nghi thức cổ xưa. Đầu nguồn chính là thời quang lô cùng tế đàn, phảng phất ở tái hiện năm xưa các loại, vạch trần nơi đây sinh ra căn nguyên, trời khó táng giả. Vùi lấp tứ cực phù thổ gian, phạt âm cùng dương hai củi, dẫn đại không chi hòa. Nạp cổ trụ chi diễm, đốt, chấm ngoặc kép, đoạn văn này kéo dài mấy lần, hơn nữa còn xuất hiện bóng dáng, rất mơ hồ, cũng rất mông lung. Vương Đằng cầm trong tay thời quang lô, nhìn kỹ qua lại các loại, đó là một cái sinh linh, dáng dấp hình thể nhìn không rõ ràng, nhưng cũng có thể phát hiện, thần bị một loại nào đó thổ chất bao trùm, có ánh lửa dựng lên, mà ánh lửa này, không giống với thần lúc trước xúc động, chính là thời quang lô bản chất bản nguyên chi hỏa, không gì sánh được sán lạn hừng hực, càng đốt nơi đó càng óng ánh, mà càng ngày càng thần thánh, chiếu khắp ra giống như vĩnh hằng hào quang. Lúc này, thời quang lô bản thể cùng phần cuối tế đàn cùng nhau chấn động, phảng phất ở cộng hưởng bình thường. Hai nguồn sức mạnh hợp hai là một, lan truyền ra chưa từng có hùng vĩ gợn sóng lạnh lùng. Máy móc, gàn bướng, vô tình âm thanh lại vang lên, lặp lại trước đây không lâu lời nói. Đồng thời Vương Đằng cũng lần thứ hai nhìn thấy có sinh linh chôn ở phù thổ gian, sau đó đốt cháy, tiếp thần thánh tia sáng chiếu khắp, giống như muốn xé ra này vạn cổ đêm trường, siêu thoát đi ra ngoài, chân chính cao cao tại thượng. Đây mới là hoàn chỉnh quá trình, cũng là thời quang lô đã từng uy năng cùng tác dụng hiển chiếu tồn tại kia. Tựa hồ là chủ động nằm ở nơi đó, sau đó bị đốt cháy. Vương Đằng khẽ ồ lên, phát hiện không đúng chỗ, bình thường sinh linh sẽ có hành động như vậy sao? Thần ở tự thiêu, đốt cháy chính mình hết thảy, như là tế đạo kéo dài cùng thăng hoa, có vẻ hơi thần bí. Nhưng mục đích của đối phương tựa hồ cũng không phải như chính mình như vậy rèn luyện bản thân. Không tên, thần cảm thấy cái này chiếu rọi đi ra sinh linh có thể có chút không bình thường. Hành vi chuẩn tắc cùng lẽ thường đi ngược lại, nhưng Vương Đằng đột nhiên nghĩ tới chính mình đã từng cùng Thương Đế chém giết lúc thành tựu, liền có chút nói không ra lời. Một cái tự cháy, một cái tự tế. Ngược lại cũng không thể nói được ai không bình thường, như vậy xem ra. Không chỉ là tam thế đồng quan, cái này thời quang lô nên cũng là cùng lọ đá, cùng cao nguyên hữu quan đồ vật. Phấn hoa nữ đế gợn sóng truyền ra, hiển chiếu ra một mảnh thước tha bóng lưng. Đang tò mò đánh giá thời quang lô Vương Đằng không nói. Dựa theo vừa mới hiển chiếu hình ảnh đến nhìn, một loạt nhập thế đồ vật tựa hồ cũng có thể sâu chuỗi lên tam thế đồng quan chi chủ, bởi vì không tên nguyên nhân dùng thời quang lô đốt cháy bản thân, được thần cho cốt, cũng chính là nguyên sơ vật chất, đem đựng vào trong lọ đá, đặt tam thế đồng quan bên trong, chôn ở cao nguyên nơi sâu xa, đấy chính là lúc trước một góc chân tướng, bị hoàn nguyên mà ra tinh tế thưởng thức, điều này cũng có thể là một bước ghê gớm bí pháp. Thiêu đốt bản thân tất cả tồn tại, với trong tịch diệt niết bàn trở về, không bàn mà hợp tế đạo chân ý. Phấn hoa đế mắt lóe lên, từ một góc độ khác đến trình bày trời khó táng giả. Nhấn chìm tứ cực phù thổ gian, phạt âm cùng dương hai củi, nạp đại không cùng cổ trụ chi diễm. Đốt, đoạn văn này có thể hiểu được là, làm sao tu thành loại kia vô thượng thân. Thế nhưng, cũng có thể cho rằng, đây là một loại làm từng bước bước đi, là muốn tiêu diệt rơi trời khó táng giả, dùng phía sau những kia vật chất hủy diệt trời khó táng giả. Như là hiểu như vậy lời nói, vậy thì không phải tu thân chi pháp, mà là đốt người, là ở đốt cháy một loại không thể suy đoán thi hài, có thể là một người có hai bộ mặt, đã bao dung niết bàn thăng hoa con đường, lại thâu tóm tịch diệt đốt cháy chi pháp. Vương Đằng căn cứ chính mình đoạt được phán đoán, cho rằng này cũng không phải đơn nhất tác dụng đồ vật, có thể bây giờ nhìn lại. Hơn nửa chính là cái đốt thi lô đây. Phấn hoa đế âm thanh nhẹ nhàng truyền ra, không có lại tiếp tục nghiên cứu gánh chịu thời quang lô tế đàn vừa mới chiếu rọi ra đồng quan kia. Chi chủ hình ảnh, tựa hồ liền tiêu hao nó chỗ lưu giữ tất cả sức mạnh. Hiện nay chỉ là một cái tính chất cứng rắn chút tế đàn thôi. Đã không còn thần dị, Vương Đằng không có phủ định. Thần cũng có chút thiên hướng với điểm này, giải thích nếu vì đốt thi lô là hủy chí cường thi hài một loại nào đó nghi thức cùng cần đạt thành điều kiện. Như vậy cũng là mang ý nghĩa, đây là tương đương dọa người thủ đoạn. Thật có người có thể lấy quá trình này rèn thể, miễn cưỡng chống trụ lời nói, kia nhất định có thể siêu thoát, triệt để cao cao tại thượng. Đương nhiên, nếu là thật muốn y theo tình huống như vậy tiến hành, tất nhiên muốn tiến lên dần dần, không thể tới liền hùng hổ đốt cháy tự ngã, mà là lửa nhỏ ninh chậm, từng bước thích ứng, chuyến này không uổng, lấy thời quang lô chi uy, đủ để đốt cháy thủy tổ. Vương Đằng không có tiếp tục dừng lại xuống, mà là đem thời quang lô thu hồi, rời đi cổ địa phủ luân hồi đường. Chỗ này luân hồi đường có chút thần dị, lấy tế đạo chi vĩ lực càng cũng không cách nào thu lấy, liền đành phải nhậm nó tồn tại ở đây trong một chớp mắt. Thần liền trở lại vĩnh hằng không biết, chính gặp phải nắm tiên kiếm gõ tam thế đồng quan hoang. Người này là muốn thăm dò đồng quan. Vương Đằng nhìn qua, miễn cưỡng đạt được cái kết luận này, hoang gật gù, ngươi không phải muốn tìm như ách thổ. Cổ địa phủ luân hồi đường bình thường cổ xưa sự vật sao? Vật ấy không học hỏi tốt, mà tất nhiên cùng lọ đá, cùng ngươi được bếp lò có chỗ liên quan. Hai người đều là suy đoán ra lúc trước ba cái đồ vật cùng đồng quan chủ nhân quá trình, lập tức cũng không kéo dài, trực tiếp mở ra quan cữu. Thâm nhập trong đó chất chứa thiên địa. Vương Đằng lấy ra thời quang lô, muốn tịch này chiếu dọi qua lại, tái hiện các loại bí ẩn hoang cầm kiếm thai. Dọc theo năm xưa chỗ mở ra con đường về phía trước, từ từ đi đến nơi sâu xa nhất, cũng là tầng thứ ba quan tài đồng cữu. Trước ở đây có không tên dấu vết, đang cùng thời quang lô cộng hưởng. Quả nhiên, Vương Đằng khẽ nói, quanh thân thánh tế ánh lửa phù văn đột nhiên dâng trào, vặn vẹo thời không, hồi tưởng cổ sử cùng kỷ nguyên hoang cũng ra tay giúp đỡ. Hai vị tế đạo hợp lực, thôi phát thời quang lô cùng tầng thứ ba quan tài đồng. Hư hư thực thực mai táng đồng quan chi chủ vị trí cộng hưởng ầm ầm. Dần dần, mượn phù văn cùng ánh lửa, hai người thân hình một trận vặn vẹo lấp lóe, hiện ra các loại không tên tư thái. Mơ hồ chạm tới một mảnh không tên chi địa. Trong bóng tối có quang lấp lóe, có âm thanh đang vang vọng. Ai? Cuối cùng, ở không gì sánh được hừng hực trong ánh lửa, quan tài đồng cữu mở ra một tia khe hở, có than nhẹ tiếng truyền ra theo sát, hết thảy đều phảng phất thay đổi. Vương Đằng cùng hoang có chớp mắt chết đi, như là tiến vào quan tài đồng cữu bên trong bình thường. Ý chí siêu nhiên mà ra, rơi vào vĩnh hằng không biết bình thường thần bí góc. Đây là nơi nào? Là mai táng đồng quan chi chủ quan tài đồng cữu nơi sâu xa. Ở đây không có thời gian trôi qua, hư vô, vắng lặng, như là hết thảy thế giới đều hướng đi điểm cuối, lại trở về nguyên sơ. Hai người ý chí chìm nổi gian phảng phất nhìn thấy một loại nào đó không thể giải thích diễn dịch. Như là thăng hoa, hoàn chỉnh thăng hoa, mà cũng không bây giờ chỉ đi ra nửa bước. Nhưng vào lúc này, mảnh này hư hư thực thực quan tài đồng cữu thiên địa tận nơi sâu xa, đột ngột xuất hiện một bóng người, rất mơ hồ, âm thanh khàn khàn, giống như ác quỷ ở nói nhỏ. Thần đang thở dài, vừa giống như là ở đây nam, chính là ý chí của tế đạo già cũng chịu đựng rất vất vả. Phảng phất là bất đồng chiều không gian gian giao cảm, lý giải lên sẽ vặn vẹo, sản sinh không biết chết đi ai. Một lần lại một lần, ta còn có thể trở về sao? Phảng phất lạc đường sầu não, một luồng không tên sức mạnh dấu vết đang hiện ra. Ở Vương Đằng cùng hoang tầm nhìn bên trong hóa thành chân thực cổ sử, đó là đã từng. Thời quang lô cùng tam thế đồng quan đã từng, đó là. Lấy thời quang lô tự thiêu sinh linh, là đồng quan chi chủ. Vương Đằng xúc động, biết được thở dài giả thân phận tiếp theo. Cổ sử phiên thiên. Như vậy một cái từng tồn tại sinh linh đáng sợ lưu lại dấu vết. Ở hai người có thể quan trắc thời điểm, thần đã xuất hiện tại cao nguyên. Thần cử động rất quái lạ, thậm chí để người có chút không tìm được manh mối. Lại như là trong thế tục phàm nhân đang vì mình chuẩn bị hậu sự, thần ở trên cao nguyên luyện chế quan tài đồng, tạc ra lọ đá, sau đó đem chính mình lấy thời quang lô đốt cháy, cho cốt rơi vào bình bên trong. Đi vào tam trọng trong quan tài đồng, táng ở cao nguyên dưới. Mãi đến tận có một ngày, cao nguyên sụp đổ, đồng quan lộ ra mặt đất. Tại địa thế biến thiên bên trong, nắp quan tài mở ra, trong lọ đá cho cốt rơi ra đi ra. Sau lần đó, vô cùng năm tháng sau, rốt cục có người ngoại lai xuất hiện tại nơi đây. Giống như biết nguy hiểm, trốn ở bịt kín trong quan tài mà tới. che đậy thân thể. Thế nhưng, bọn hắn vẫn bị ăn mòn, nhiễm phải trên cao nguyên cho cốt, phát sinh quỷ dị lột xác. Đều đã phát điên này lột xác một màn rõ ràng hiện ra ở vương đằng cùng hoang trong mắt có sinh linh. Đột nhiên mọc ra dày đặc lông đỏ. Có sinh linh trong hốc mắt hiện ra cá chết vậy tròng trắng mắt. Có sinh linh miệng mũi. Trong đôi mắt đều bắt đầu chảy xuôi máu đen. Có sinh linh toàn bộ mái tóc bắt đầu khô vàng. Có sinh linh bên ngoài cơ thể có xương xám tràn ngập. Khó có thể phân biệt rõ bóng người bên trong. Đều không ngoại lệ đều là tỏa ra nhất là nồng nặc khí tức quỷ dị. Cực kỳ khủng bố. Mà cuối cùng, tất cả quang ảnh tản đi. Chỉ còn dư lại một đạo mơ hồ đến gần như không thể coi bóng đen. Xuyên rách nát vũ y. Đứng ở thiên địa nơi sâu xa, ngươi chính là quỷ dị tộc quần hiến tế sinh linh sao? Cũng là bọn họ kiêng kỵ do đó nhất định phải tìm tới người. Vương đằng ánh mắt lấp lóe. Liên tưởng đến trắng đen hai vị chủ tế giả truyền quay lại ách thổ bí ẩn một lần lại một lần đại tế. Cũng không phải vì tăng trưởng thực lực của chủ tế giả. Mà là thuần túy vì tế tự đồng quan chi chủ. Muốn để thần trở về. Để thần đã từng giấu vết lưu lại thức tỉnh. Có thể lần thứ hai hiển chiếu thế gian là bọn hắn chỉ dẫn tế đạo bên trên đường xá hiển nhiên. Này duy trì vô số cổ sử. Vô số kỷ nguyên đại tế xác thực hữu hiệu chí ít ở thần này đã từng chôn thân chi địa. Xuất hiện một tia miễn cưỡng có thể tính là dấu vết chân chính đầu nguồn. Tam thế đồng quan chi chủ. Hoang cực lực muốn nhìn rõ tồn tại kia hình thể. Nhưng không thành công. Vẫn mơ hồ. Phảng phất tồn tại dấu vết cực kỳ bạc nhược nếu không có chưa từng dừng lại đại tế cùng đến thời. Quang lô. Có lẽ liền này trong quan tài đồng tàn ngân đều sẽ không thức tỉnh. Thủy tổ chiến lực nhược kỳ thực cũng bình thường. Đơn thuần dựa vào cho cốt mang bay. Bọn hắn đại tế cũng không phải vì tăng cường bản thân. Mà là vì thức tỉnh đồng quan chi chủ bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.